One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Hôm Minh, không ai mãi mãi hèn. Chương 29, Hôm Minh, không ai mãi mãi hèn. Claudius bên này quay người liền chuẩn bị đi, một đoàn người nhanh chóng liền rời đi cái này thị phi chi địa. Mà cái kia đã trở thành quang can tư lệnh Rosseni lại có chút mộng bức nhìn xem tình huống này. Dưới tay, củi mục, nhóm đã tất cả đều hôn mê. Tại tao ngộ sự tình vừa rồi về sau, hắn cũng là biết sợ. Minh bạch trên thế giới này thật là có người không đem bọn hắn thiên long nhân coi là gì. Bởi vậy một lấy lại tinh thần mà đến, trông thấy Claudius bọn hắn cái kia chính rời đi bóng lưng. Cũng là không biết xấu hổ, vẫn là trước đi theo đám bọn hắn trở lại Marizoa mới tính an toàn a. Chờ ta một chút a, bản điện hạ còn không có đuổi theo đâu. Rosseni kêu to nói ra, sau đó liền nện bước mình cái kia chân nhỏ, vung lấy mình cồng kềnh thân thể, điên cuồng hướng phía Claudius một đoàn người đuổi theo. Claudius mặc dù nghe thấy được tiếng kêu gào của hắn, bất quá lại đầu cũng không quay lại một cái, căn bản lười nhác quản hắn. Hắn nguyện ý đi theo, liền theo đi, dù sao thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Quần đảo Sabaody khoảng cách Red Line phía trên Marizoa rất gần. Claudius thuyền của bọn hắn không bao lâu cũng nhanh muốn đến Marizoa bến cảng. Lúc này ở trên thuyền này, Rosseni ra hỏa này tựa hồ đầu óc khai khiếu đồng dạng. Không chỉ có không có bởi vì lúc trước Claudius quạt hắn một bạt tay sự tình mà trong lòng sinh oán trách, ngược lại là một bước không rời đi theo Claudius bên người. Không ngừng hỏi một vài vấn đề, đem Claudius đều cho làm phiền. Trái ác quỷ ăn ngon không? Ngươi bây giờ không biết bơi, không cảm thấy khó chịu sao? Ta nghe người trên thuyền nói, các ngươi mới từ cái kia hải quân bản bộ trở về. Ngươi đến đó làm cái gì? Chơi vui sao? Vừa rồi những cái kia hải tặc là ai a? Vì cái gì bọn hắn không sợ chúng ta thiên long nhân? Claudius vốn đang nghĩ đến một ít chuyện đâu. Rosseni hỗn đản này liền tại lỗ tai hắn líu díu, làm cho Claudius bực bội không thôi. Rốt cục nhịn không được. Người cái này ngớ ngẩn, có thể hay không cách ta xa một chút? Quần đảo Sabaody bên trên không phải còn có ngươi thuyền sao? Người tôi tớ nhóm cũng có một chút ở nơi đó. Ngươi không phải muốn đi theo ta làm cái gì? Claudius phi thường khó chịu đối Rosseni chửi bới nói, tựa như là có chút lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Cái tát đều bị đánh qua, còn tại hồ cái gì gọi là mắng sao? Không biết những này thiên long nhân nhóm có phải hay không đều có hội chứng Stockholm. Dù sao Claudius mắng xong cái này Rosseni về sau, hắn lại không có chút nào thèm quan tâm bộ dáng. Những tên kia quá nhàm chán. Ta chính là tại Marizoa quá mức nhàm chán mới có thể đi quần đảo Sabaody. Nhưng là người bên này giống như rất thú vị a, với lại không biết vì cái gì, đi theo người cảm giác giống như an toàn hơn một điểm. Rosseni tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, ta trước đó thế nhưng là tát ngươi một bạt tai, hiện tại cũng là bảo ngươi ngu xuẩn cùng ngớ ngẩn, ngươi nếu là thiên long nhân liền không cảm thấy khó chịu sao? Không có châm lửa khí sao? Claudius có chút bất đắc dĩ nhìn xem Rosseni mở miệng nói ra. Nếu là gia hỏa này còn giống trước đó đồng dạng, kiêu ngạo như vậy dám thúi, hắn không ngại lại đánh hắn một trận. Thế nhưng là gia hỏa này bày ra một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Claudius phản ngược lại không tốt động thủ. Rosseni sờ lên mặt mình, sau đó mở miệng nói ra, cha ta đều không có đánh qua ta, cũng không người nào dám gọi ta ngớ ngẩn cùng ngu xuẩn. Nói đến đây, gia hỏa này con mắt bỗng nhiên vừa để xuống ánh sáng. Mở miệng tiếp tục nói, chính là bởi vì dạng này, ta mới phát giác được ngươi có ý tứ a. ngươi vì cái gì cùng chúng ta không đồng dạng? Ta nhớ được trước kia ngươi không phải như thế. Ta rất hiếu kỳ a. Dựa vào, thật hắn sao có bệnh? Sẽ không phải thật sự là hội chứng Stockholm a? Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Claudius chán ghét nhìn thoáng qua Roseni, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi cách ta xa một chút có được hay không? Ta đối với ngươi không có hứng thú gì, cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Vì cái gì a? Chúng ta không đều là thiên long nhân sao? Roseni tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Ngươi đối ta không có chút giá trị, trừ phi ngươi nguyện ý cho ta làm tiểu đệ. Không phải ta cùng ngươi nói nhảm cái gì? Claudius ngữ khí 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Hắn cũng chính là ác tâm một phen gia hỏa này thôi. Dù sao cũng là thiên long nhân, tổng không đến mức thật muốn đuổi tới cho mình khi tiểu đệ a. Kết quả ngược lại tốt. Hắn cái này lời vừa nói dứt, cái kia Roseni liền mở miệng nói ra. Vậy ta cho ngươi làm tiểu đệ tốt. Claudius đều sợ ngây người, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Roseni, ngươi đều lớn rồi, ta hơn 10 tuổi a, lại là cái thiên long nhân, có thể hay không muốn chút mặt? Claudius là không thể nào tùy tiện liền thu hắn làm tiểu đệ. Gia hỏa này dù sao cũng là cái thiên long nhân, hắn đang đứng ở dấu tài thời kỳ, không nghĩ quá mức chát nhãn. Nếu là thu cái đồng dạng là thiên long nhân gia hỏa tới làm tiểu đệ, vậy hắn trở lại Marizoa đoán chừng lại phải gây nên một đợt chú ý. Đây không phải hắn hy vọng phát sinh sự tình. Huống chi, chính hắn đều không chú ý được đến đâu. Lại làm cái thiểu năng trí tuệ khi tiểu đệ. Về sau liền đợi đến cho cái này thiểu năng trí tuệ thu thập cục diện rồi dám đi. Nói không chừng náo ra phiền toái gì đến, còn đem mình liên lụy đi vào. Bất quá nhìn xem Roseni, Claudius trong lòng bao nhiêu cũng có chút ý nghĩ. Về sau mình khẳng định là muốn tại Marizoa thiên long nhân vòng tròn bên trong tiến thêm một bước. Không thể luôn luôn giả bộ như vậy người trong suốt. Nói không chừng đến lúc đó có thể dùng tới cái này đầu óc có bệnh ra hỏa. Nghĩ tới đây, Claudius cũng không có lại dùng trước đó loại kia chán ghét thái độ. Phế đi thật lớn kinh, bắt hắn cho đuổi đi. Không có tại tiếp tục quấy rối mình. Cũng không lâu lắm, Claudius thuyền liền tiến vào Marizoa cảng trong miệng. Vừa mới xuống thuyền, liền xem ở cái kia bến cảng bên trong. Một đoàn thiên long nhân đang cùng mấy cái thế đơn lực bạc, thân ảnh lý luận lấy cái gì đâu. Claudius tập trung nhìn vào, bên trong một cái không phải là hắn ba cái kia tháng không thấy biểu đệ sao? Cũng không lý tới sẽ cái kia dáng người cồng kềnh, xuống thuyền không lưu loát Roseni. Claudius rất nhanh liền mang theo mình người đi tới cái kia đang tại tranh chấp không nghỉ địa. Phương, hôm minh, ban đầu là chính ngươi muốn đi Bắc Hải, bây giờ nghĩ trở về, không thể nào. Các người đều đã bị tước đoạt thiên long nhân thân phận. Coi như không được, chí ít để cho ta hai đứa bé lưu tại Marizoa. Hôm minh gia hỏa này trên mặt mang có chút tang thương vết tích. Cầu khẩn mở miệng nói ra, lúc này Doflamingo cùng Rosinante liền đứng tại hôm minh bên người. Hai tiểu gia hỏa này toàn thân cao thấp bẩn thỉu, nhìn qua cũng là không có qua mấy ngày ngày tốt lành. Về phần hôm minh lão bà hắn, Claudius ngược lại là không có trông thấy. Nói không chừng đã tại Bắc Hải bị giày vò qua đời, lại hoặc là trên thuyền còn không có xuống tới đâu. Rất rõ ràng, những cái kia thiên long nhân nhóm cũng không có khả năng để Doflamingo cùng Rosinante lưu lại. Không phải chờ bọn hắn trưởng thành, nhớ tới hiện tại loại chuyện này. Chẳng phải là sẽ nhớ hận bọn hắn không cứu được cha của hắn. Ngay tại song phương tranh chấp không nghỉ thời điểm, Claudius cuối cùng đã đi tới, hướng về phía Doflamingo hô to. Dofla, các ngươi tại sao trở lại? Vừa nghe thấy Claudius thanh âm, nguyên bản còn khí thế hùng hổ, muốn cùng những cái kia thiên long nhân nhóm phân cao thấp, Doflamingo bỗng nhiên nhìn lại. đã nhìn thấy Claudius, cái này biểu ca đang theo lấy hắn bên này chạy tới. Trong lúc nhất thời, Doflamingo liền cùng nhìn thấy thân nhân, hai mắt một cái liền đỏ lên, đáy lòng ủy khuất cũng một cái đều đi lên. Hoa, một tiếng, chỉ thấy mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ Doflamingo lập tức liền khóc. Hướng phía Claudius liền chạy tới, một bên chạy, còn vừa kêu khóc, biểu ca, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta thật đáng a. Claudius cũng không chê tiểu tử này toàn thân bẩn thỉu, tùy ý Doflamingo ôm chặt lấy eo thân của mình, đem cái kia nước mắt nước mũi cái gì tất cả đều bôi ở trên người mình. Sau đó chỉ nghe thấy Doflamingo bắt đầu tố khổ. 3 tháng qua, hắn xem như trực tiếp từ phía trên đường rơi tới địa ngục đi. Nguyên bản cao cao tại thượng thiên long nhân, quả thực là bị dĩ vãng vậy hắn chướng mắt bọn tiện dân khi dễ chết đi sống lại. Liền ngay cả hắn yêu nhất lão mụ đều bị giày vò qua đời. Claudius một bên nghe Doflamingo tố khổ, một bên cũng đem vấn đề này cho hiểu rõ. Nguyên lai tại đi Bắc Hải trên đường, hắn lão mụ cũng bởi vì thân thể suy yếu, được một ít bệnh, kết quả tại Bắc Hải tìm cái chỗ ở lại về sau. Không có mấy ngày thân phận của bọn hắn liền bại lộ. Tiếp lấy những cái kia nguyên bản tại Doflamingo trong mắt là dân đen, nhóm gia hòa. Tất cả đều trở thành bạo dân, đem bọn hắn một nhà mang đến tài phú tất cả đều cướp sạch không còn. Sau đó còn khắp nơi nhằm vào bọn họ. Cuối cùng hắn lão mụ cũng liền bởi vì sinh hoạt điều kiện quá kém. Qua đời, tại qua đời trước đó, hắn lão mụ tâm nguyện cuối cùng liền là hy vọng Doflamingo bọn hắn có thể trở lại Marizoa đi. Đừng lại tiếp tục chịu khổ. Cái này mới có hôm minh gia hỏa này mang theo mình hai đứa con trai ngàn dặm xa xôi từ Bắc Hải lại. Chạy trở về sự tình. Claudius bấm ngón tay tính toán. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng. Bỏ đi vừa về lộ trình. Chỉ sợ Doflamingo bọn hắn một nhà nhiều nhất ngay tại Bắc Hải sinh sống 1 tuần không đến a. Ngắn ngủi này 1 tuần thời gian, liền đem bọn hắn cho giày vò thành bộ này quỷ bộ dáng. Quả nhiên hạ phàm rất đáng sợ a. Mình được thật tốt kiềm chế một chút. Ngay tại Claudius bên này nghe Doflamingo tố khổ, nghĩ đến muốn làm sao thời điểm, đột nhiên bên kia hôm minh ra hỏa này liền bạo phát, tựa hồ là bị khi phụ không chịu nổi. Tốt, nghĩ không ra các ngươi bọn gia hỏa này đều như thế nhẫn tâm. Cái này Marizoa chúng ta không trở về, nhưng là các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Các loại ta hai đứa con trai tương lai có tiền đồ, nhất định sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Hôm minh sắc mặt đỏ lên, phi thường tức giận chỉ vào những cái kia thiên long nhân nhóm mở miệng nói ra. Claudius lúc này đều sợ ngây người. Ngươi sẽ không phải cũng là giống như ta xuyên qua tới a? Như thế có phẩm vị sao? Loại này rõ ràng là khiêng thiên mệnh nhân vật chính mới có thể nói ra được. Ngươi nói ra đến liền không có điểm xấu hổ cảm giác sao? Tại cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng lúc, Claudius cũng phi thường đồng tình nhìn một chút Rosinante cùng Doflamingo hai cái này không may. Hai tử, cái này người khác đều là tại hố cha, duy chỉ có cha ngươi là tại hố nhi tử a. Hôm minh gia hỏa này thật sự chính là đầu óc có vấn đề. Muốn trước khi nói Doflamingo cùng Rosinante còn có chút về Marizoa hy vọng. Hắn cái này lời vừa nói ra, đồng đẳng với triệt để đem Rosinante cùng Doflamingo đường lui cho gãy mất cái không còn chút nào. Trước kia Claudius còn có chút không rõ ràng cho lắm. Tại sao vậy hôm minh chết về sau, thiên long nhân nhóm vẫn như cũ không nguyện ý để Rosinante cùng Doflamingo trở lại Marizoa. Dù là Doflamingo đem hắn lão tử đều giết đi làm rõ ý chí, những tên kia cũng không nguyện ý tiếp nhận. Dù sao theo đạo lý tới nói, liền xem như có uy hiếp, cũng chỉ có Hôm Minh cái này trước gia chủ có chút uy hiếp thôi. Có thể sẽ dẫn đến Lancelot lâm vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Cho nên Lancelot căn bản cũng không có xuất hiện ở đây. Doflamingo cùng Rosinante chỉ là hai cái tiểu thí hài mà thôi. Tại Hôm Minh cũng chết về sau, có thể nói căn bản không cái uy hiếp gì. Huống chi Doflamingo đều giết cha làm rõ ý chí. Một lần nữa đem bọn hắn thu hồi Marizoa, làm dưới nhất vị thiên long nhân. Đối với Don Quixote gia tộc cùng còn lại gia tộc tới nói, đều là không đau không ngứa sự tình. Không cần thiết làm như vậy tuyệt a. Nhưng là hiện tại Claudius là minh bạch. Người Hôm Minh đem lời đều nói đến phân thượng này. Doflamingo ngày sau còn có thể dẫn theo đầu ngươi còn sống từ Marizoa đi ra ngoài. Đều xem như hắn phúc lớn mạng lớn. May mắn ta không có bày ra ngươi như thế cái hố nhi tử cha a. Hôm Minh ra hỏa này đoán chừng cũng là bị tức giận hết cỡ. Đem cái này sâu tạc thiên ngoan thoại quẳng xuống về sau lôi kéo Rosinante liền đi trở về. Đi vào Claudius bên này về sau, có chút bất đắc dĩ nhìn Claudius một chút, cũng không nói lời nào, lại đem Doflamingo cho túm tới. Theo sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi. Claudius thấy thế, cũng là thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian gọi Nia đại quản gia đem trên người Berry đều lấy ra. Mấy bước đi ra phía trước, nhét vào Doflamingo trong ngực, mở miệng thấp giọng nói ra. Biểu ca ta hiện tại không giúp được ngươi cái gì. Số tiền này ngươi lấy trước đi hoa. Các loại qua mấy ngày biểu ca ta sẽ âm thầm phái người đi chiếu cố các ngươi. Doflamingo, hảo hảo sống sót. Doflamingo tựa hồ tại gặp về sau cũng hiểu chuyện rất nhiều, phi thường cảm kích nhìn hắn biểu ca gật gật đầu, muốn nói cái gì thời điểm lại bị Hôm Minh cho dắt lấy rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN